Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 624, Hứa Từ Cựu biết làm thơ. Phi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Hành lặng lẽ thở dài. Nếu người trong thiên hạ đều nhìn rõ, nhìn sáng như sư huynh, thật tốt biết bao. Thật ra ngươi nói rất đúng. Đã mượn khí vận triều đình tu hành, bị dùng ngòi bút làm vũ khí cũng là đúng. Vậy huyết thai hoàn, một viên huyết thai hoàn, 38 lượng vàng. Niệm tình đồng môn, ta xóa đi số lẻ cho sư huynh, cho 60 lượng vàng đi. Bần đạo nếu có nhiều bạc như vậy, tìm ngươi làm chi? Kim Liên đạo trưởng mặt mèo cứng ngắc. Trầm ngâm một lát, Kim Liên đạo trưởng leo qua cửa, tiến vào tĩnh thất, nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ngồi xếp bằng ở bồ đoàn. Thương lượng nói, ta dùng tình báo đổi lấy huyết thai hoàn. Lạc Ngọc Hành chưa mở mắt, ngũ tâm hướng lên trên, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc ngọc, môi đỏ mọng khẽ mở. Sư huynh tình báo tuy nhiều, nhưng ta không có hứng thú. Con mắt màu biếc của mèo mướp lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Nói, nếu là Hứa Thất An thì sao? Lạc Ngọc Hành lập tức mở mắt. Chuyện của hắn, ta không quan tâm. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu mày, không vui nói, ngươi không cần thiết thường dùng hắn để ca một trên thích. Song tu với ai, ta tự có quyết đoán, không nhọc sư huynh quan tâm. Nàng bộ dạng này, như là bất mãn bị trưởng bối cưỡng ép an bài hôn nhân. Mèo mướp cười khẽ trong lòng, tự nhiên mà vậy nâng móng vuốt, nhìn thoáng qua, sau đó buông xuống. Xem ra sư muội đối với Hứa Thất An cũng không phải khinh thường để ý, hoặc là ít nhất hắn sẽ không làm ngươi cảm thấy chán ghét. Dù sao ta biết ngươi rất không thích Nguyên Cảnh Đế. Không có nữ tử nào sẽ thích một nam nhân cả ngày yêu cầu song tu cùng ngươi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Vậy xong đời, Hứa Thất An cũng là người như vậy. Mèo mướp oán thầm, mặt ngoài vững như mèo già. Cười nói, sư muội muốn song tu với ai? Không ai có thể thay ngươi quyết định. Nhưng, đạo lữ song tu không phải việc nhỏ, không thể tùy tiện quyết định. Tự nhiên phải quan sát nhiều hơn. Ta nơi này có một tin tức quan trọng liên quan đến Hứa Thất An, có lẽ sẽ hữu dụng đối với ngươi. Thái độ Lạc Ngọc Hành quả nhiên tốt lên. Gật đầu nói, sư huynh mời nói. Thật ra tình báo này không chỉ có liên quan Hứa Thất An, còn liên lụy đến bí ẩn của Thượng Cổ Nhân Tông. Kim Liên đạo trưởng nói xong, tìm từ một lát rồi nói. Số 5 là tiểu cô nương cổ tộc. Chuyện này ngươi hẳn là biết. Đoạn thời gian trước cô ấy rời khỏi Nam Cương, đến Đại Phụng rèn luyện. Mèo mướp cử động móng vuốt, lấy quyết tâm rất lớn áp chế bản năng. Tiếp tục nói, nhưng cô ấy mất liên lạc ở phụ cận Tương Thành. Đêm hôm trước, ta triệu tập số 3, số 4, số 6, cùng nhau đi tìm cô ấy. Nhiều lần thăm dò, ở trong một ngôi mộ lớn dưới ngọn núi phía nam ngoài Tương Thành phát hiện cô ấy. Chủ nhân ngôi mộ lớn đó là một vị tiền bối nhân tông. Căn cứ tin tức tranh tường ghi lại phán đoán, hắn sinh ra ở niên đại hậu duệ thần ma hoạt động. Vì mượn khí vận tu hành, chém giết quốc quân, xoán vị xưng đế, xoán vị xưng đế. Lạc Ngọc Hành trao mày, hắn cũng là nhị phẩm. Mèo mướp lắc đầu nói, ta vốn cũng cho rằng như vậy. Về sau, hắn độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, ở dưới lòng đất xây dựng một ngôi mộ lớn, là hậu nhân xây dựng cho hắn đi. Lạc Ngọc Hành vừa nói, vừa đổ chén nước, đẩy tới trước mặt mèo mướp. Mèo mướp cúi đầu, vươn đầu lưỡi màu hồng, oạch oạch, ly 3 mét mấy ngụm nước trà. Cảm khái nói, đầu lưỡi mèo cùng con người khác biệt rất lớn, trà uống vào nhạt nhẽo vô vị, lãng phí, lãng phí. Tiếp theo cắt về đề tài chính, trầm giọng nói, vấn đề liền ra ở đây, đạo nhân đó độ kiếp thất bại, thân thể lại chưa hủy diệt, luôn ngủ say ở trong địa cung, chúng ta sau khi tiến vào chủ mộ, đã đánh thức hắn, chi tiết Hứa Thất An có thể thấy. Kim Liên đạo trưởng người từng trải như vậy, sao có khả năng xem nhẹ, vết cháy trên người thây khô kia, cùng với cường độ thân thể. Kim Liên đạo trưởng ngay lập tức ý thức được thây khô đó chính là đạo nhân. Lão tiền bạc chỉ là giả vờ không biết. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt Lạc Ngọc Hành nghiêm túc. Thiên kiếp hủy diệt tất cả. Đạo môn nhị phẩm nếu là không thể độ kiếp thành công. Nguyên thần tính cả thân thể sẽ bị cùng nhau phá hủy. Sẽ không để lại bất cứ thứ gì. Đạo thủ nhân tông một thế hệ trước là như thế. Ta ban đầu cũng kinh ngạc. Nhưng sự thật chính là như thế. Mèo mướp nói. Lão thật ra che giấu một sự kiện đối với thành viên thiên địa hội. Đạo thủ địa tông không phải là độ kiếp thất bại nhập ma. Mà là vì ứng đối độ kiếp. Đi con đường lệch lạc. Nhất thời vô ý rơi vào ma đạo. Nếu là độ kiếp thất bại. Đạo thủ địa tông đã sớm hóa thành bụi bụi. Thầy khô kia sau khi xuất hiện. Nhận lầm hứa thất an làm chủ công. Cũng dâng truyền quốc ngọc tỷ thủ hộ nhiều năm. Chậm đã. Lạc Ngọc Hành nâng tay. Nhăn đuôi lông mày tinh xảo. Người nói hắn gọi hứa thất an là chủ công. Kim Liên đạo trưởng khẳng định gật đầu. Lạc Ngọc Hành đầy đặn xinh đẹp. Giống như vưu vật nhân gian. Lại giống như tiên tử lạnh lùng không nói gì nữa. Tốn mười mấy giây tiêu hóa hết tin tức khổng lồ ẩn chứa trong câu này. Sau đó chậm rãi nói. Người nói thầy khô là đạo nhân kia. Lại xưng hứa thất an là chủ công. Chủ công của hắn là ai? Lại vì sao nhận lầm hứa thất an làm chủ công? Đôi mắt đẹp của nữ tử quốc sư chăm chú nhìn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Liên đạo trưởng. Vẻ mặt đặc biệt chuyên chú. Thu liễm tư thái lạnh nhạt lúc trước. Hiển nhiên, nàng vô cùng để ý mấy việc này. Hoặc là, từ trong mấy việc này phát hiện manh mối gì? Kim Liên đạo trưởng phân tích. Phán đoán của ta là, thầy khô kia là một cái vỏ để lại. Đạo nhân thật sự thoát ly thể xác, đúc lại thân thể mới. Nơi này phải đề cập đến hệ thống tu hành của đạo môn. Đạo môn tam phẩm, dương thần. Dương thần ở trong xưng hô của đạo môn lại gọi là pháp thân, là hình thái ban đầu của pháp tướng. Thiên địa nhân tam tông, đi con đường khác nhau, nhưng trung tâm là giống nhau. Quy nạp lại, bộ sậu tu hành là trước tu âm thần, lại cô đọng kim đan. M thần cùng kim đan dung hợp, sẽ sinh ra nguyên anh. Nguyên anh sau khi trưởng thành, chính là dương thần. Dương thần đại thành, chính là pháp tướng. Cho nên nói dương thần là hình thái ban đầu của pháp tướng. Lại được coi là pháp thân. Tu sĩ đạo môn đến tam phẩm dương thần cảnh, đã có thể bước đầu thoát khỏi xiềng xích thân thể. Dương thần ngao du thiên địa, không còn trói buộc, cho dù thân thể hủy diệt, chỉ cần chịu trả giá nhất định, liền có thể đúc lại thân thể. Đương nhiên, cái này không có nghĩa thân thể không quan trọng, hoàn toàn ngược lại, thân thể là mấu chốt bước vào nhất phẩm lục địa thần tiên. Dương thần tiến một bước lột xác, chính là pháp tướng, lúc này pháp tướng dung hợp với thân thể, một lần nữa quy nhất. Sau đó vượt qua thiên kiếp, hoàn thành chất biến, lục địa thần tiên liền sinh ra. Cách chương.